Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, Tế Hiến. Ngươi là ai? Nhìn thấy Mei Terumi bỗng nhiên rời đi, lại đem chính mình giao cho một cái không rõ lai lịch ám bộ. Utakata dãy giụa đứng lên, không hiểu hỏi sự tình thật giống cùng mình trước tưởng tượng có chút không giống. Một cái thủ đao đem Utakata đánh ngất. Chutetsu Senmei giơ lên Utakata thân thể, đem một nhánh đặc chế phi tiêu cắm trên mặt đất. Theo dùng sử dụng, phi lôi thần thuật, teleport đến ở Thảo Chi Quốc bên trong thành lập trụ sở bí mật bên trong. Đem Utakata để dưới đất càng ngày càng giống phản phái, vì lẽ đó nhất định phải nhớ kỹ. Phản phái chết vào nói nhiều cái này lời lẽ chí lý. Đi tới căn cứ ngục giam cửa, Chutetsu Senmei một tay ở trước ngực kết liễu cái thủ ấn, sau đó mở ra cửa lớn, đối với bên trong giam giữ hai tên thảo nhẫn nói rằng: "Đợi lâu, hiện tại đến phiên các ngươi." Từ lúc Mei Terumi thông báo Chutetsu Senmei phát hiện Lục Vĩ Dinh Churiki tung tích, cũng chuẩn bị bắt giữ bắt đầu, Chutetsu Senmei đã bắt bộ hai tên thảo nhẫn, dùng để làm thi quỷ phong tẫn, tế phẩm. Tuy rằng đói bụng 3-4 thiên, nhưng nên còn sống sót đi. Chutetsu Senmei một bên hoài nghi nói, một bên đem hai tên thoi thóp thảo nhẫn mang ra ngục giam. Đáng ghét, người đến tột cùng là người nào? Một tên thảo nhẫn dãy giụa ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh nhìn Chutetsu Senmei, hung hãn nói, người chết không cần biết tên của ta đi. Chutetsu Senmei nói rằng bỗng nhiên, Chutetsu Senmei phát hiện một gã khác hôn mê thảo nhẫn mất đi một cánh tay. Chính mình rõ ràng không có, ồ, vì sinh tồn, người đã bắt đầu ăn đồng bạn của chính mình rồi. Chutetsu Senmei có chút kinh ngạc nhìn một gã khác thảo nhẫn một chút. Sau đó từ tốn nói, cũng còn tốt ngươi không đem hắn đánh chết, không phải vậy liền hỏng rồi ta đại sự. Đồ ăn có thể khôi phục thể lực, có thể lực mới có thể sinh tồn a. Thảo nhẫn hét lớn một tiếng, cầm lấy một cái không biết từ đâu tới đây phi tiêu, điên cuồng nhằm phía Chutetsu Senmei, trong ánh mắt lập lòe như dã thú hung quang, tiện tay đem thảo nhẫn đánh bay. Đối với Chutetsu Senmei tới nói, chỉ là nhẹ nhàng một quyền cũng đã đem thảo nhẫn xương sườn đánh nát. Tán thưởng nhìn tên này thảo nhẫn một chút, Chutetsu Senmei khích lệ nói, rất tốt ninja tố chất, chỉ tiếc thiên phú không được, không phải vậy ta đều muốn không nỡ giết ngươi. Đáng ghét, thảo nhẫn không cam lòng nhìn Chutetsu Senmei một chút, cũng không còn khí lực dãy giụa bò lên, chỉ có thể bất đắc dĩ tùng đi trong tay phi tiêu, không để ý tên này thảo nhẫn. Chutetsu Senmei ở trên tay vẽ ra một vết thương, sau đó bắt đầu trên đất họa lên thi quỷ phong tẫn, phong ấn thuật thức. Đây là Chutetsu Senmei căn cứ đối với thi quỷ phong tẫn nghiên cứu, hơn nữa Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật bổ sung, tự nghĩ ra một loại tế hiến phương thức lấy Namikaze Minato tính cách. Cho dù phát hiện loại này tế hiến linh hồn phong ấn phương pháp, cũng tuyệt đối sẽ không sáng tạo ra đến có điều Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato không giống. Từ còn trẻ bắt đầu giết người, đến hiện tại đã mười mấy năm giết chóc cuộc đời, để Chutetsu Senmei căn bản sẽ không coi trọng người khác sinh mệnh họa xong tế hiến thuật thức. Chutetsu Senmei đem hai tên thảo nhẫn đặt ở chỉ định tế phẩm vị trí, cũng đem hôn mê Utakata dẫn theo lại đây. Sau đó Chutetsu Senmei lấy xuống ám bộ mặt nạ, mang tới tử thần mặt nạ, hai tay bắt đầu kết ấn tị hợi vị mão tất tử dậu ngọ tị, hai tay tạo thành chữ thập, phong ấn thuật thi quỷ phong tẫn. To lớn tử thần bóng mờ từ Chutetsu Senmei sau lưng bay lên, khuôn mặt tiều tụy, thân xuyên trường bào màu trắng theo tử thần xuất hiện, một luồng âm lãnh hắc ám mùi chết chóc nhất thời đầy dẫy cả phòng. Tử thần trong miệng cắn một thanh đoản đao, cái kia chính là Chutetsu Senmei hiện nay thứ cần thiết nhất. Tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp thi quỷ phong tẫn, thế nhưng tận mắt nhìn thấy tử thần Nhưng là Chu Tê Su Sen Mây lần thứ nhất, đây chính là tử thần sao? Chu Tê Su Sen Mây có chút khiếp sợ nhìn sau lưng tử thần. Hoãn hoãn tâm thần sau. Mở miệng hỏi, ngươi là từ đâu tới đây? Là cái này, thuật sáng tạo ngươi. Vẫn là ngươi vốn là tồn tại với trên đời này. Không thể trò chuyện sao? Chu Tê Su Sen Mây có chút thất vọng lắc lắc đầu. Sau đó không để ý tử thần đi tới Utakata bên cạnh. Chu Tê Su Sen Mây nhấc lên Utakata quần áo. Jinchuriki phong ấn thuật thức đã nổi lên đưa ngón tay đặt ở phong ấn thuật thức lên. Chu Tê Su Sen Mây thông qua chakra tinh tế nhận biết. Không tới chốc lát, liền thăm dò loại này phong ấn thuật nguyên lý hai tay kết ấn. Sau đó đem tay phải đặt tại Utakata bụng. Khẽ quát, giải, hống, cảm nhận được ràng buộc chính mình phong ấn được cởi ra. Lục vĩ sai cần hét lớn một tiếng. Ngay lập tức sẽ muốn thoát ly Utakata thân thể Utakata toàn thân bắt đầu tràn ra lục vĩ chakra. Cuồng bạo chakra chấn động đến mức cả phòng đều run lẩy bẩy. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Tìm thấy ngươi. Chu Tê Su Sen Mây khẽ cười một tiếng, vĩ thú bản thân liền là to lớn chakra tập hợp thể. Nói cách khác, vĩ thú bản thân là từ thập vĩ linh hồn bên trong tách ra. Thế nhưng linh hồn bên trong mang theo to lớn chakra. Để vĩ thú làm lại nắm giữ thân thể, vì lẽ đó tìm thấy vĩ thú chakra. Chẳng khác nào tìm thấy vĩ thú, phong ấn. Chu Tê Su Sen Mây hét lớn một tiếng. Tử thần tự viết trong nháy mắt từ Chu Tê Su Sen Mây bụng duỗi ra. Vồ một cái ở lục vĩ chakra mặt trên. Đem lục vĩ linh hồn chậm rãi từ Utakata trong thân thể lôi ra đến. Đây là vật gì? Cảm nhận được tử thần uy hiếp. Lục vĩ điên cuồng hét to. Nỗ lực để linh hồn của chính mình thoát khỏi loại này tha duệ sức mạnh, thế nhưng liền ngay cả cửu. Vĩ cũng không thể phản kháng. Thi quỷ phong tẫn. Thuật này. Huống chi là lục vĩ. Lục vĩ liều kính toàn lực. Cũng không cách nào phản kháng tử thần sức mạnh. Tiểu tử. Người đến tột cùng là người nào? Lục vĩ gầm thét lên hỏi, yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Ta chỉ cần ngươi một chút linh hồn. Sẽ không rất đau. Chu Tê Su Sen Mây nhàn nhạt nói một câu. Sau đó khống chế tử thần một đao đem lục vĩ linh hồn cắt ra, nhanh chóng từ nhẫn cụ bao bên trong. Lấy ra một quyển trục. Đem quyển trục bày ra mở ra. Sau đó đem lục vĩ linh hồn phong ấn tiến vào quyển trục theo phong ấn thuật xong xuôi. Ở thuật thức trung gian một cái, sáu tự chậm rãi hiện lên. Đại diện cho lục vĩ đã bắt giữ xong xuôi thu hồi quyển trục. Chu Tê Su Sen Mây tiếp tục kết ấn, thừa dịp lục vĩ còn đang sợ hãi tử thần sức mạnh trống rỗng. Tay phải lần thứ hai đặt tại Utakata bụng. Quát to, bát quái phong ấn. Không, không được. Ta vừa mới ra đến, lục vĩ phẫn nộ điên cuồng hét lên. Thế nhưng theo phong ấn thuật sức mạnh càng ngày càng mạnh. Lục vĩ chỉ có thể không cam lòng bị một lần nữa phong ấn, bởi vì lục vĩ vẫn không có thoát ly. Utakata thân thể, vì lẽ đó nổi bong bóng tính mạng cũng không lớn ngại. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ở phong ấn kết thúc cuối cùng. Lục vĩ thấp giọng uy hiếp nói, cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Phỏng chừng tử thần đã không kịp đợi cần linh hồn đi. Chu Tê Su Sen Mây quay đầu lại liếc mắt nhìn ngụm nước đã nhỏ xuống đến trước ngực tử thần. Hai tay kết ấn, lớn tiếng quát, tế hiến. Đó là cái gì, hay là bởi vì sinh mệnh sắp kết thúc? Lại hay là bởi vì đang ở thi quỷ phong tẫn, thuật này bên trong. Tỉnh táo tên kia Thảo Nhẫn cũng nhìn thấy tử thần linh hồn ý thức được chính mình tức sắp chết đi. Thảo Nhẫn liều mạng muốn dãy giụa, thế nhưng phong ấn thuật sức mạnh liền vĩ thú đều không thể từ chối, càng khỏi nói hắn một cái nho nhỏ trung nhẫn là tử thần. Chu Tê Su Sen Mây liếc mắt nhìn Thảo Nhẫn, giải thích, đây là triệu hoán tử thần thuật thức, mà các ngươi nhưng là ta hiến cho tử thần tế phẩm, cái gì? Nếu như chết rồi còn có thể tồn tại ý thức, vậy ngươi liền hận ta đi. Chu Tê Su Sen Mây nói rằng, nếu như còn có kiếp sau, ngươi cũng có thể tới giết đi ta. Có điều ta nghĩ, nếu như khi đó ta còn sống trên thế giới này, e sợ cũng đã già lọm khọm. Chưa xong còn tiếp.